Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiệc cưới kết thúc, Chu Lan Cầm dẫn theo hai đứa con trai cùng nhau dọn dẹp. Bạch Thủy Tiên cũng muốn giúp đỡ, nhưng mà Lục Tĩnh Xuyên lại không cho bà làm việc. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, mấy chuyện này cứ giao cho chúng con, mẹ vừa mới khỏi bệnh thôi, đừng để bản thân quá mệt mỏi. Đúng đó chị xui, mấy chuyện còn lại cũng không có gì, chúng tôi tự làm được, chị về phòng nói chuyện với Linh Lung đi. Chu Lan Cầm trực tiếp giơ tay kéo bà về phòng, cùng Linh Lung đang ở trong phòng dọn dẹp, cũng nói với bà. Mẹ ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi đi, nếu mẹ mệt thì về phòng ngủ cũng được. Mẹ không mệt, mẹ đến dọn dẹp trong phòng giúp con. Mấy năm nay Bạch Thủy Tiên ở nhà họ Bạch giống như một cỗ máy làm việc không ngừng nghỉ bao giờ. Hiện tại bảo bà nghỉ ngơi đừng làm gì, bà cũng không quen cho lắm, tiện tay cầm lấy rẻ lau lau bàn giúp cô. Dọn dẹp trong phòng xong, lại giúp cô đi đổ rác, bà quay về nói với con gái. Linh Lung, mẹ mới nhìn thấy sau nhà có một miếng đất, Tĩnh Xuyên nói là của chúng ta, chờ vài hôm nữa chúng ta đi mua nông cụ và hạt giống, sắp sửa đến xuân rồi, chúng ta đi gieo giống luôn. Được rồi, thành phố Hán chỉ cách huyện Dương một tỉnh. Khí hậu chênh lệch không quá nhiều, thói quen ăn uống cũng khá giống nhau, bọn họ hoàn toàn có thể làm quen với lối sống nơi này. Ba mẹ con Chu Lan Cầm xử lý xong việc nhà, đi trả lại số bàn ghế đã mượn, cầm sủi cảo và bánh mì còn dư lại chia cho mỗi nhà một ít, để một ít cho nhà mình ăn, bận rộn gần 3 tiếng đồng hồ mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai ngày nay Chu Lan Cầm xử lý chuyện đám cưới cho con trai cũng rất vất vả, nhưng mà con trai kết hôn là chuyện vui lớn trong đời. Cho dù mệt hơn nữa thì bà ấy vẫn rất vui, ngày hôm nay nụ cười trên mặt bà ấy vẫn chưa từng biến mất. Buổi trưa còn thừa chút đồ ăn, buổi tối chỉ cần hâm nóng lên, lại nấu một nồi sủi cảo, 5 người ngồi quanh bàn ăn cơm sớm. Thời buổi này không có tivi và các hoạt động giải trí khác, đêm hôm cũng không có ai đi sang nhà người khác chơi, cơm nước xong mọi người đều lấy nước rửa mặt, sau đó đều quay về phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều Cung Linh Lung đã nấu nước tắm rửa rồi. Tóc cũng gội sơ để khô tự nhiên, mới vừa ngâm chân xong lập tức chui vào trong ổ chăn mồi. Lục Tĩnh Xuyên tắm rửa xong đi vào, thấy cô ngồi trên giường, cúi đầu giống như đang suy nghĩ gì đó. Mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp tùy ý xõa tung, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi xuống, gương mặt cô trắng nõn như ngọc, khí chất có vẻ nhã nhặn lịch sự lại lạnh lùng hơn buổi sáng rất nhiều. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 195, HTML, Linh Lung, trời lạnh lắm, vào chăn nằm đi. Lúc nãy Cung Linh Lung đang suy nghĩ chuyện khác, ngẩng đầu thấy anh đã tắm xong rồi, còn mặc quần áo rất mỏng, vội vén chăn lên nói. Anh mau lên giường đắp chăn, đừng để bị lạnh, vợ nhiệt tình mời như thế. Lục Tĩnh Xuyên làm theo, xoay người đã lăn vào trong ổ chăn. Hơi thở nam tính nồng đậm sộc vào mũi. Cơ thể Cung Linh Lung theo bản năng căng cứng, cúi đầu đối diện với ánh mắt như sói của anh, trái tim run lên, vội vàng âm thầm lui ra sau. Đã leo lên giường rồi, Lục Tĩnh Xuyên sẽ không cho phép cô lui ra sau nữa, giơ tay kéo cô vào trong lòng, bắt đầu mở ra một đêm dài dòng nóng cháy quấn quýt si mê. Nơi này đã giản lược đi 10 vạn chữ, mời mọi người tự tưởng tượng, biên tập vô tình, sợ bị biến vào lãnh cung chờ đợi mòn mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua lăn lộn đến khuya, nhưng đồng hồ sinh học vẫn làm cô tỉnh lại một cách tự nhiên. Cung Linh Lung mở mắt, đầu óc còn có chút mơ mơ màng màng, thấy một cánh tay cứng rắn như sắt đè lên người cô, bên cạnh còn có một cái bếp lò hình người ở bên cạnh, đầu óc cô lập tức tỉnh táo lại ngay. Những hình ảnh xấu hổ lại quyến rũ tối hôm qua giống như thủy triều ập vào đầu ô, nghĩ đến những hành vi quấn quýt si mê đó. Cô luôn có da mặt dày cũng phải đỏ mặt tai hồng. Cuối cùng cô cũng nếm được mùi vị của đàn ông rồi. Nhưng mà người đàn ông này quá mạnh, cô chịu không nổi. Tối hôm qua suýt chút nữa cô đã bị anh nhai nát xương cốt ăn vào trong bụng. May mà cơ thể này thường xuyên làm việc, thể chất rất tốt, cho nên mới có thể chịu đựng được vô số đợt tấn công mạnh mẽ của anh. Lúc này bên ngoài trời đã sáng, trong phòng khách cũng đã có tiếng động, Cung Linh Lung hơi nhúc nhích người chuẩn bị thức dậy. Nhưng cô vừa mới nhúc nhích, eo đã mỏi đến mức phải suýt xoa thành tiếng. Cách chương.